Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2441, chương 2441, âm dương tự tại thiên. Trước mắt hắn phòng ốc, đủ so với thông thường những thứ kia gian nhà lớn ước chừng gấp đôi còn nhiều hơn. Hơn nữa gian nhà bên ngoài, thần quang lưu ly, thậm chí Diệp Lăng đứng ở gian nhà bên ngoài, cũng có thể cảm giác được cuồn cuộn thần khí đập vào mặt, làm cho hắn khí tức trong người không khỏi tự chủ sôi trào lên. Ở chung quanh phòng là từng bụi đại thụ che trời, còn là cái gì chủng loại Diệp Lăng không biết, nhưng là lá cây này lên cũng là thải quang liên tục. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là cái này từng luồng thải quang rũ xuống mà xuống, làm cho Diệp Lăng cảm thấy trước nay chưa có tĩnh mịch, tâm thần an ổn. Chuyện này, cái nhà này quá huyền diệu, đây chính là thiên tự nhất hào. Diệp Lăng không khỏi tự chủ thì thào đứng lên, xem cùng với chính mình phòng trước mắt, tràn đầy chấn động lay động. Trách không được ghi nhớ trưởng lão nhìn mặt hắn sắc như vậy chấn động lay động đây. Đừng nói ghi nhớ trưởng lão rồi, coi như là hiện tại Diệp Lăng chính mình đều kinh ngạc vô cùng. Xem ra phiền phức muốn tới cửa a. Diệp Lăng lắc đầu, phi thẳng đến gian nhà đi tới. Hắn long giới trong lệnh bài thình lình sóng lóe rực rỡ ngân quang, tiêu xạ mà ra. Gian nhà bên ngoài cấm chế thình lình mở ra, nhưng sau Diệp Lăng một bước bước vào, khi hắn tiến nhập gian nhà bên trong, càng là tâm thần chấn động, khuôn mặt kinh hỉ. Cái nhà này rất lớn, theo bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ không thế nào lớn, nhưng là tiến nhập chi về sau, cũng là rất lớn, thậm chí như một cái bãi bóng tựa như. Hơn nữa, trong phòng trang trí xa hoa, trang nhã thanh tâm, cuồn cuộn thần khí ở gian nhà bên trong không ngừng lẩn quẩn, liên tục không ngừng, cuồn cuộn như nước chảy. Càng làm cho Diệp Lăng vui mừng chính là, cái nhà này một góc vẫn còn có một cái độc lập cửa nhỏ. Diệp Lăng đi thẳng tới, đẩy cửa ra chi về sau, hoàn toàn ngây dại. Cái này cửa nhỏ về sau là một cái căn phòng nhỏ, mà gian nhà bên trong thình lình tồn tại một cái Diệp Lăng đều nói không rõ ràng trận pháp, đang nhanh chóng xoay tròn. Trận pháp xoay tròn phun trào ra là tinh thuần thần kỳ cùng với một tĩnh tâm lực lượng, làm cho Diệp Lăng cả người trong nháy mắt tiến vào trạng thái không minh bên trong. Cái này thiên tự nhất hào, tưởng chừng như là tuyệt cao chỗ tu luyện a. Diệp Lăng trong mắt đều tỏa sáng, hắn dám khẳng định chính mình tại cái này độc lập phòng tu luyện. Chỉ cần một cái nguyệt, chính mình là có thể đột phá đến thần nguyên trung kỳ. Cái này tu luyện hoàn cảnh quá khoa trương, cơ hồ khiến Diệp Lăng không thể tin được. Cái này Long trưởng lão, thật đúng là tìm cho ta nhất tốt địa phương a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Cái này địa phương là rất tốt, hơn nữa làm cho Diệp Lăng hầu như không pháp lấy ra bất kỳ tật xấu gì, nhất định có thể nói cực phẩm. Nhưng là, theo tới vấn đề chính là, phòng này không biết sẽ để cho Diệp Lăng trở thành bao nhiêu người cái đinh trong mắt. Nội môn đệ tử, cường giả như mây, dựa vào cái gì ngươi một cái mới tới là có thể chiếm giữ tốt như vậy gian nhà? Một câu nói, gian nhà là cho Diệp Lăng, nhưng là thủ ở không thủ được, đó chính là Diệp Lăng bản lãnh của mình, rất tàn khốc, cũng rất hiện thực. Đồ của ta chính là không thể để cho người khác đoạt đi a. Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy. Đang ở Diệp Lăng vẫn còn ở cảm thán thời điểm, hắn cảm thấy có nhân theo cùng với chính mình gian nhà đã đi tới, lập tức đi ra cái này độc lập phòng tu luyện. Giát chi cửa mở, hai bóng người đi tới cái này gian nhà bên trong. Một người cầm đầu, khuôn mặt sắc đạm mạc, Diệp Lăng không biết, mà phía sau cái kia thần sắc kích động hưng phấn, không phải Hoàng Lâm còn có thể là ai? Diệp Lăng, ngươi tru diệt tà nghiệt, Long Vân trưởng lão giấy phép đặc biệt ngươi trở thành nội môn đệ tử. Đây là ngươi tấn thăng nội môn đệ tử mà tưởng thưởng ngàn vạn thần tinh. Nơi đây tắc thì là Long Vân trưởng lão cố ý bàn giao ban tặng thần thông của ngươi. Ngươi cầm đi. Mặt kia sắc lãnh đạm tên trực tiếp ném cho Diệp Lăng hai kiện tu tử giới chi về sau. Mà sau ly khai, căn bản không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. A a a, Diệp Lăng, tiểu tử ngươi được a. Ha ha, nội môn đệ tử, thiên tự nhất hào, ông trời của ta a. Phát đạt phát đạt, Hoàng Lâm điên cuồng gầm lên, không khỏi kích động không được. Phía trước, hắn vẫn còn ở ngoại môn đệ tử chỗ lúc, đột nhiên bị đạo cung trong cường giả cho kêu đi, nói có nội môn đệ tử xin hắn làm quản gia, làm cho hắn có chút mê man. Nội môn đệ tử, nhưng là, khi hắn biết được là Diệp Lăng chi về sau, hắn gần như sắp muốn nổi điên, hưng phấn khua tay múa chân, mặc kệ thế nào, hắn coi như là lấy Diệp Lăng phúc. Tiến vào nội môn nữa à? Được rồi, vui vẻ cái gì tinh thần? Nếu như ta đem ngươi theo nội môn mang tới đệ tử tinh anh được chỗ, vậy ngươi chẳng phải là hưng phấn hơn? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hoàng Lâm tức thì ngây ngẩn cả người. Tinh anh, Diệp Lăng, không nói, ngươi nếu như có thể trở thành là đệ tử nòng cốt. Đây mới thật sự là ngưu tất đây. Ngươi có biết hay không, đệ tử nòng cốt, đây chính là chính mình sở hữu một ngọn núi a. Từng cái đệ tử nòng cốt đều là thần vương, thậm chí siêu vượt thần vương tồn tại. Đáng sợ tới cực điểm, là chúng ta Âm Dương Đạo cung trụ cột vững vàng đây. Hoàng Lâm vội vã hưng phấn nói, trong mắt đều là đỏ bừng một chút. Hạch Tâm, Diệp Lăng bĩu môi lắc đầu. Đệ tử nòng cốt đối với hắn mà nói còn có chút quá xa. Hiện tại bày trước mắt hắn chính là làm sao có thể bảo vệ cái này thiên tự nhất hào. Được rồi, ngươi trước ở chỗ này đi, ta đi phòng tu luyện tu luyện, không có gì chuyện gấp gáp tình, tốt nhất đừng quấy rầy ta. Diệp Lăng nhún vai nói đạo, mà sau phi thẳng đến phòng tu luyện đi tới. Tấm tắc, thật đúng là một tu luyện cuồng a, trách không được nhân gia là nội môn, ta ở ngoại môn hỗn lâu như vậy, còn không pháp tấn thăng nội môn đây, đều là lười a. Hoàng Lâm cười hắc hắc, lúng túng gãi đầu một cái. Mà này lúc tọa ngồi ở trong phòng tu luyện Diệp Lăng tắc thì là từ từ mở ra Long Vân trưởng lão cố ý ban cho hắn thần thông. Khi hắn mở ra chi về sau, hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, ong ong, từng cổ rung động, trực tiếp tràn ngập ở tại thân thể hắn bên trong, mà trong đầu của hắn, từng cái rực rỡ như kim văn tự, thình lình di chuyển hiện, làm những thứ này văn tự liền tung thành thần thông một khắc kia. Diệp Lăng não hải bên trong, ầm ầm nhấc lên cơn sóng thần, không ngừng phát ở đầu óc của hắn. Âm Dương Tự Tại Thiên, làm Diệp Lăng cảm giác được cái này thần thông một khắc kia, hoàn toàn bị rung động. Cái này Âm Dương Tự Tại Thiên, nhưng là Âm Dương Đạo cung trấn cung thần thông a, không ai sánh bằng. Âm Dương Tự Tại Thiên thi triển ra, tự định âm dương, thân là nhất giới, bất kể là ai bị kéo vào Âm Dương Tự Tại Thiên bên trong, cũng phải chịu đến ảnh hưởng to lớn. Mà thi triển Âm Dương Tự Tại Thiên cường giả, đó chính là toàn bộ giới nhân vật vô địch, chính là chủ tể vạn chiến bất bại, dĩ nhiên là Âm Dương Tự Tại Thiên thần thông. Đây tuyệt đối là kinh hỉ lớn a. Ha ha, Diệp Lăng kềm nén không được nữa, điên cuồng kích động nở nụ cười. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này Âm Dương Đạo cung trấn cung tuyệt học, dĩ nhiên có thể truyền thụ cho hắn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến. Nhưng là, làm Diệp Lăng nhìn tiếp nữa thời điểm, cũng là có chút thất vọng rồi. Cái này Âm Dương Tự Tại Thiên căn bản không phải hoàn toàn phiên bản. tối đa coi như là cái thượng sách, sợ rằng liền xây dựng ra âm dương tự tại thiên đều không quá có thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.